Nông Kiều có phúc. Chương 346, 346, nuôi con dưỡng già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, những bảo bối này chất liệu tất cả đều là phẩm cấp tốt nhất. Thật sự là phát tài. Trần A Phúc không có hình tượng mà vui vẻ lên. Những vật này khẳng định không dám lấy ra dùng. Cũng không thể bán cho người Đại Thuận Triều. Về sau có cơ hội bán cho người Phiên. Kim Yến Tử chít chít cười nói. Người ta thừa dịp thời điểm bọn họ mở phòng ngân quỷ liền chui vào. Ở bên trong trọn 2 ngày. Chỉ là cái bọc này dùng 3 tầng vải. Kết đặc biệt không dễ đánh. Người ta đánh nửa ngày mới đánh xong. Nói xong, bộ dáng nhỏ tranh công. Trần A Phúc nâng Kim Yến Tử lên hôn 2 cái. Cười nói. Cục cưng thật có khả năng. Ma ma nhận tình con. Lại cười nói. Đạo tặc trộm kim vào thăm phủ công chúa. Còn trộm nhiều bảo bối như thế. Vinh Chiêu khóc chết cũng vô dụng. Kim Yến Tử nghĩ tới điều gì. Liền nằm trên mặt đất chít chít cười rộ lên. Cười đến thẳng lăn lộn. Sau đó lại đứng lên nói. Bởi vì người đàn bà xấu kia hận điều điều. Người ta đều không cho huynh đệ tỉ muội lại đi nhà nàng ta. Người ta còn trong đêm vụng trộm đi tới. Liên tục trốn trên tàng cây không ra. Cây kia vừa lúc ở ngoài cửa sổ nữ nhân hư hỏng. Ai ra, cha của sở phụ thân thật đáng thương. Nói xong, lại dùng cánh che miệng hư hỏng cười rộ lên. Nói như thế nào? Trần A Phúc bát quái hỏi. Kim Yến Tử cười nói. Người ta ra mặt mỏng nha. Đều thẹn thùng nói. Nhưng mama cảm thấy hứng thú như vậy. Liền nói đi. Nó còn ra mặt mỏng. Trần A Phúc liếc nó một cái. Vẫn không cắt đứt nó. Nàng quá muốn biết sở hầu gia đáng thương như thế nào. Kim Yến Tử tiếp tục nói. Cha của sở phụ thân trước khi muốn cái kia. Đều phải làm mình quá chén trước. Vừa đụng người đàn bà xấu kia. Nàng ta liền gào khóc gọi giống như con mèo. Ngừng, ngừng, ngừng. Trần A Phúc không thể lại nghe tiếp nữa. Lại nghe tiếp. Về sau đều xấu hổ gặp lại sở hầu gia. Lại sẵng giọng. Tiểu hài tử người ta. Về sau không cần đi xem một ý này. Bị đau mắt hột. Kim Yến Tử thấy chủ nhân không thích nghe. Mắng câu. Giả bộ đứng đắn. Lại tự mình nằm trên mặt đất cười ngây ngô lên. Nhìn cái này bộ dáng của nó. Mặt Trần A Phúc cũng không khỏi đỏ lên. Nhoáng một cái liền đến ngày 25 tháng 3. Ngày mai một nhà Vương Thành phải đi phủ thành Định Châu. Vương Thành ngày 1 tháng 4 chính thức vào nha môn. Người một nhà phải trở về sớm vài ngày chuẩn bị một chút. Trần A Phúc đã kêu Tằng Song mua một chỗ tứ hợp viện trong thành cho bọn họ. Cũng trùng tu đại khái một phen. Còn mua một ít gia cụ. Vừa đến có thể vào ở, đồng thời. Cũng giúp Vương Tiểu Đệ tìm một nhà tư thục. Vương Thị và Trần Danh cũng sẽ đi phủ Định Châu. Đưa Vương Thành đồng thời. Cũng đi xem một chút một nhà Trần Thực cùng Tửu Lâu. Trần Lão Thái biết, cũng nháo đi. Bà nhớ một nhà con thứ ba. Trần Nghiệp và Hồ Thị là không dám nói đi. Bọn họ bị lần trước dọa sợ. Buổi trưa hôm nay Lộc Viên mời khách. Không chỉ thỉnh mấy mẹ con Trần A Phúc. Còn thỉnh sở hầu gia. Một nhà La Quản sự. Đồng thời cũng thỉnh Đại Phòng cùng một nhà Hồ Lão Ngũ. Lão hầu gia ở quê hương tịch mịch. Cũng không có. Cách chương.